nhất định phải làm ám vệ sao? Chương 69, bìu chúng chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tống Kiệm và Long Khiếu cùng những người khác đến thôn La Trại, đúng lúc nhìn thấy gia đình nhà họ Viên thô bạo lôi mấy ông lão ra lục soát trên người họ. Đồ đâu? Giấu đồ ở đâu rồi? Mấy ông lão run rẩy. Các vị lão gia, chúng tôi không có trộm đồ. Không có trộm đồ. Viên lão gia giận đến phát điên. Còn dám chối, lục soát cho ta, không được bỏ sót một ai. Nhìn mấy ông lão bị xô đẩy suýt ngã đập vào tảng đá bên cạnh. Đúng vào thời khắc nguy cấp, mấy bóng người đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Chỉ vài chiêu đã đá văng đám gia đình nhà họ Viên. Tống Kiệm xông tới đỡ các ông lão đứng vững. Sau đó quay đầu nhìn Viên lão gia. Ngài mất thứ gì rồi? Để ta đoạt xem, là lương tâm à? Viên lão gia ngẩn ra một lúc. Ngay giây tiếp theo liền chỉ tay vào hắn. Ngươi, thằng nhãi ranh, dám ăn nói với ta như thế. Bắt hắn lại cho ta. Tống Kiệm dọa hắn, ngài biết ta là ai mà dám bắt ta à? Viên lão gia thật sự sững lại một chút. Thầm nghĩ, chẳng lẽ đây là khâm sai do triều đình phái đến? Vừa nghĩ đến đây, liền nghe thiếu niên kia nói, chúng ta là bộ khoái của nha môn, ngài gây rối trật tự công cộng, tất nhiên chúng ta phải quản. Nghe vậy, Viên lão gia cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cười lạnh, ngay cả đại nhân hồng của phủ nha cũng phải nể ta ba phần. Chỉ bằng mấy tên bộ khoái tép diêu các ngươi mà dám vô lễ với ta. Đúng là gan to bằng trời. Áp giải chúng về phủ nha cho ta. Ta muốn xem thử Hồng Thành Nhân có dám bắt ta không. Tống Kiệm gãi gãi mặt. Hửm, đinh đong. Bất ngờ thu hoạch được một đồng đảng. Phủ nha Phần Châu, Hồng Thành Nhân, đám gia đình nhà họ Viên hung hăng tiến lên. Đã từng bị nhiều thích khách truy sát như vậy. Lúc này Tống Kiệm lại bình tĩnh đến lạ thường. Không còn cách nào khác. Một người từng trải qua sóng to gió lớn thì sẽ như vậy thôi. Một đám gia đình tay cầm vũ khí. Tống Kiệm đâu thèm đánh tay đôi với bọn chúng. Hắn lùi về sau, nhặt mấy viên đá dưới đất lên, nhắm thẳng vào bọn chúng mà ném. Một phát chipper kill chuẩn xác. Tống Kiệm cười hì hì. Bìu chúng chưa? Viên lão gia tức đến nhảy dựng. Bắt hắn cho ta. Nhưng lần này còn chưa kịp để Tống Kiệm ra tay, mấy bóng người phía sau hắn đã lao lên trước. Gia đình, bốp, đám tay sai, bịch. Viên lão gia ở bên cạnh vung một cú móc trái rồi móc phải giữa không trung. Đánh đi, đánh chúng nó cho ta. Tống Kiệm lập tức xác định mục tiêu, phi tới đá thẳng vào viên lão gia. Viên lão gia ôm lấy chỗ bị đá. Dám đá ta, ta nhất định khiến ngươi không chết tử tế được. Ta sẽ bảo Hồng Thành Nhân nhốt ngươi vào đại lao, ngày nào cũng hành hình. Tống Kiệm mắt nhanh tay lẹ, túm lấy lỗ tai viên lão gia, mở miệng là vu oan giá họa. Bình thường chắc ngươi không ít lần ức hát pê dân làng đâu nhỉ. Đồ cáo mượn oai hùm. Viên lão gia run rẩy quỳ sụp xuống đất. Ái chặt tay. Khi bọn sơn tặc ở đại căn trại nhận được tin chạy đến thôn La Trại, đúng lúc nhìn thấy cảnh này, đạo ba kinh ngạc đến nỗi không nói lắp nữa. Ái cha, vãi thật, đại đương gia lập tức dẫn người xông lên giúp đỡ. Viên lão gia thấy người tới ngày càng đông, vừa lăn vừa bò vừa vẫy tay. Chạy, chạy mau. Mau rút, Tống Kiệm cũng không đuổi theo. Chỉ nghe thấy viên lão gia còn cố gắng mạnh miệng quăng lại một câu. Anh hùng không chịu thiệt trước mắt, các ngươi cứ chờ đó cho ta. Tống Kiệm ước lượng viên đá trong tay, nhắm vào sau gáy lão ném thẳng. Còn một câu nữa chắc ngươi chưa nghe bao giờ. Kẻ phản diện chết vì nói quá nhiều. Viên lão gia kêu gào thảm thiết, vội vã dẫn đám gia đình và tay sai chạy mất. Bọn họ bắt đầu dọn dẹp hiện trường. Long Khiếu dẫn người lần lượt đưa các ông lão về nhà. Còn lại Tống Kiệm và đám sơn tặc đại căn chạy mắt to trừng mắt nhỏ. Đạo ba, ngươi, đại đương gia, phu quân ngươi đâu? Sao chỉ có mình ngươi ở đây? Đạo ba tán thành, Tống Kiệm cọ cọ chóp mũi, cúi đầu nói, hắn có việc quan trọng hơn phải làm rồi. Ta ở đây đợi hắn. Một vết sẹo, vậy, đại đương gia. Vậy những người ban nãy là người của ngươi à? Một vết sẹo tiếp lời. Tống Kiệm nhìn một vết sẹo. Đúng là người tạo không khí. Hắn nói, đều là huynh đệ ta và phu quân kết giao trên đường. Bọn họ rất trượng nghĩa. Đại đương gia gật đầu. Nhìn ra được, chẳng phải thân thích mà còn chịu giúp đỡ bách tính nơi đây. Xem ra đều là người tốt. Tống Kiệm, đại đương gia nhìn về hướng bọn người nhà họ Viên bỏ chạy. Lại nói, đám lòng dạ đen tối đó, dựa vào quan lại trong phủ nha chống lưng, quen thói tác quay tác quái ở đây. Thực đáng hận, Tống Kiệm sớm đã ghi nhớ cái tên Hồng Thành Nhân. Chỉ nói, yên tâm đi, có chúng ta ở đây. Hắn dạo quanh lạc trại thôn một vòng, xác nhận bọn người nhà họ Viên sẽ không quay lại nữa mới yên tâm. Trước khi rời đi, hắn còn báo cho đại đương gia địa chỉ chỗ ở của mình. Hắn nói, lão gia nhà họ Viên kia nhìn là biết kẻ thù tất báo. Nếu có chuyện gì, các người có thể đến tìm chúng ta ở hẻm Vinh An. Đại đương gia chắp tay với hắn. Vậy thì đa tạ tiểu huynh đệ trước. Hôm nào mời các ngươi đến trại ôn chuyện. Tống Kiệm vẫy vẫy tay. Mà bên kia, Viên lão gia chạy trối chết được nửa đường bỗng nhiên như bị sét đánh. Lập tức bừng tỉnh, hôm nay ở lạc trại thôn tranh chấp với mấy lão già kia. Chẳng phải đám thổ phỉ đại căn trại cũng có mặt sao? Viên lão gia trầm ngâm hồi lâu, giọng âm hiểm nói, tên Lý Nho Ôn kia, đúng là có bản chất thổ phỉ. Tối hôm đó, màn đêm buông xuống. Một vết sẹo che mặt lại bằng khăn che, định dẫn người lẻn vào thành, tìm một tiệm cầm đồ để cầm ngọc bỏ cạp. Bọn họ vội vã lên đường, men theo đường mòn trong núi, nhanh chóng tiến về cổng thành. Giờ đã không còn sớm, bọn họ phải kịp ra khỏi thành trước khi cổng đóng. Một vết sẹo đi trước dẫn đầu, quay đầu lại nói, ngươi, tên thổ phỉ phía sau hiểu ý. Nhị đương gia, chúng ta theo rất sát, ngài cứ yên tâm đi. Một vết sẹo, ngươi, nửa ngày, chỉ vào hắn, dẫm lên chân ta rồi. Khi mấy người đang thì thầm trao đổi, phía trước bỗng xuất hiện 7-8 người ăn mặc giản dị. Khoanh tay đứng đó, trông như đã đợi từ lâu. Một vết sẹo khựng lại, nghĩ rằng đó là người nhà họ Viên phái đến. Bọn họ chần chừ tại chỗ. Còn những người đối diện cũng đầy vẻ do dự nhìn họ. Hai bên giằng co, người cầm đầu bên kia lấy một vật từ trong ngực ra. Một vết sẹo nhìn kỹ cũng là một miếng ngọc bỏ cạp. Sau khi cho bọn họ xem xong, hắn lại chỉ vào họ. Sau đó ngoắc ngoắc tay. Một vết sẹo, chẳng lẽ những người này muốn mua lại miếng ngọc này? Một vết sẹo liếc mắt với đám thổ phỉ phía sau, sau đó gật đầu, hắn cẩn thận bước lên vài bước, thăm dò chìa một bàn tay ra, ý là, dưới 5 lượng bạc thì không bán. Người cầm đầu nhíu mày, không nhúc nhích. Một vết sẹo còn tưởng bọn họ muốn kiểm tra đồ trước, liền lấy miếng ngọc từ trong túi ra, vội vàng giơ lên cho đối phương nhìn thoáng qua, sau đó lại chìa tay ra. Trong khu rừng yên tĩnh mà căng thẳng, tên thổ phỉ bên cạnh một vết sẹo lên tiếng, giọng nhỏ mà chậm rãi, nhị, đương, gia, tại, sao, chúng ta, không lên tiếng vậy? Thực ra, vấn đề này không ai ở đây biết rõ nguyên nhân. Tên thổ phỉ phía sau nói, có lẽ vì đây là giao dịch bí mật, cũng có lý đấy, một vết sẹo đang bận mặc cả không để ý. Phía xa sau lưng lại có một nhóm người lớn kéo đến. Viên lão gia sau khi về nhà nghĩ tới nghĩ lui, càng nghĩ càng thấy chuyện này là do đám thổ phỉ đại căn trại gây ra. Ông ta không thể ngồi yên được nữa, đích thân dẫn người đến chân núi trại thổ phỉ. Kết quả vừa đến nơi đã bắt gặp cảnh tượng này. Viên lão gia liếc mắt một cái liền thấy ngọc bọ cạp trong tay một vết sẹo. Suýt nữa thì nghẹn thở. Lũ hèn hạ này, ông ta lại nhìn sang nhóm người bên kia. Dù mặc quần áo đơn giản và che mặt, nhưng ai lại xuất hiện ở nơi này vào giờ này chứ? Quá đáng nghi, chẳng lẽ là Khâm Sai triều đình phái tới vì chuyện mất ngọc bọ cạp? Viên lão gia những ngày qua lúc nào cũng thấp thỏm lo âu. Càng nghĩ càng chắc chắn đây chính là Khâm Sai phá án. Nếu để Khâm Sai lấy đi ngọc bọ cạp, nhà họ Võ chỉ có đường chết. Nhưng nếu liều một phen, có khi vẫn còn cơ hội sống sót. Ông ta hét lớn, này, các ngươi không ai được chạy. Ngay sau đó, đám gia đình và tay sai bên cạnh lại xông lên lần nữa. Một vết sẹo thấy người đến thì giật mình, vội vàng né ra sau. Đám gia đình, không ngờ một tên chạy qua nhanh. Vấp phải hòn đá trên đường, cây gậy trong tay vẽ ra một đường cong hoàn mỹ trên không trung. Hai giây sau trúng ngay đầu tên cầm đầu đối diện. Bốp, một tiếng, tên thủ lĩnh lập tức nổi giận. Bọn chúng dám kiêu ngạo như vậy trước mặt hắn sao? Chẳng lẽ đây chính là nhóm người đã giết sạch đám thích khách hắn phái đi trước đó? Hắn vung tay một cái, người bên cạnh lập tức xông lên. Chỉ chốc lát, hai phe lao vào đánh nhau túi bụi. Một vết sẹo nuốt nước bọt, vội vàng hô hào thuộc hạ bỏ chạy. Viên lão gia có thân hình hơi mập, bị mấy người đờ, è xu, ống đất đánh cho một trận tơi bời. Ông ta tức giận, vùng tay tóm lấy tai một tên, tát liên tục, cho ngươi đánh ta, cho ngươi đánh ta. Tên bị túm lấy đau quá, há miệng buột ra một câu bằng tiếng Nguyệt Nhung. Em, viên lão gia lập tức khựng lại. Nhân lúc ông ta sững sờ, tên kia xắn tay áo lên, định cho ông ta một cú đấm thật mạnh. Viên lão gia cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, vội hét lớn, hiểu lầm, hiểu lầm. Tất cả là hiểu lầm. Bốp, viên lão gia ăn ngay một quả đấm trời giáng. Ông ta ôm mặt bò dậy. Ta họ Viên, là lão gia nhà họ Viên. Chính ta là người luôn liên lạc với các ngươi. Ông ta vung tay chỉ trỏ. Ngọc bọ cạp của ta. Ngọc bọ cạp, bị đám người kia trộm mất rồi. Chính chúng trộm đấy. Đám thám tử Nguyệt Nhung mới đến đâu biết cụ thể tình hình ra sao. Bọn họ chỉ nhận tín vật làm chuẩn. Cảnh tượng hỗn loạn, đôi bên cãi nhau như gà vịt. Viên lão gia nghiến răng nhìn theo bóng một vết sẹo cùng đồng bọn đã khuất trong rừng, giọng căm hận, ta vốn định tạm tha cho chúng mày đấy. Sau đó ông ta lại bị đánh thêm một cú nữa. Một vết sẹo trên đường chạy cũng nghe thấy đám người kia lẩm bẩm bằng tiếng lạ. Hắn một mạch chạy về đại căn trại. Hớt hải nói, đại ca, đại đương gia giơ tay định vả hắn một cái. Lại chuyện gì nữa? Một vết sẹo móc ngọc bọ cạp trong ngực ra. Cái ngọc này, chưa cầm được, cổng thành đóng rồi. Không phải, cái này hình như, một vết sẹo cũng sốt ruột. Bèn cố nén lại, sắp xếp câu từ cho mạch lạc rồi nói một hơi. Hình như đây là tín vật liên lạc giữa nhà họ Viên và người Nguyệt Nhung. Đại đương gia trợn trừng mắt. Ngươi nhìn rõ chưa? Một vết sẹo. Không nhìn rõ. Đại đương gia vừa định nói gì? Một vết sẹo đã chỉ vào tai mình. Nhưng ta nghe rõ rồi. Đại đương gia, cuối cùng, hắn vẫn tặng cho một vết sẹo một cái bạt tai. Không được nói liền một hơi. Một vết sẹo ôm má kêu oai oái. Sắc mặt đại đương gia ngày càng trầm xuống. Trước nay cứ tưởng nhà họ Viên chỉ ức hát, pê bách tính. Không ngờ chúng còn dám thông đồng với kẻ địch. Một vết sẹo, vậy đại ca, chúng ta, làm sao bây giờ? Miếng ngọc bọ cạp này, tuyệt đối không thể để lọt vào tay nhà họ Viên. Cách Trương